qua một lát Thời Yến mới có thời gian dành xem điện thoại. Anh gửi sang một tin nhắn thoại, bác Cảng Vân Loan được không? Trịnh Thư Ý cong môi, được, phó chủ biên Trịnh sẽ tự thân xuống bếp nấu cho anh ăn. Ngay khi gửi tin nhắn đi, trên máy tính xuất hiện một email mới. Trịnh Thư Ý bấm vào ngay, vừa nhìn thấy rõ nội dung, ánh mắt của cô như đóng đinh trên màn hình. Cô tưởng mình nhìn nhầm nên chớp chớp mắt đọc thầm từng chữ một. Như từ trên cao rơi xuống, cả người Trịnh Thư Ý có cảm giác mất trọng lực, ngay cả ánh nắng bên cửa sổ thay đổi theo tâm trạng của cô cũng biến mất tăm. Sau đó, tin nhắn gửi, cho Thời Yến đều bị thu hồi. Trịnh Thư Ý, không có cơm đâu. Trịnh Thư Ý, bạn gái anh cũng tự kỳ luôn rồi. Cách chương.